Dịch lộ Lê Hoa, chương 84, hoa mới trên đường cũ, góc truyện audio.com. Ngược lại phản ứng của Lộ Giao cực nhanh, dấn lên một bước dùng sức mấy cái xé vạt áo dưới của Âu Dương Khiêm, bục mạnh lên đùi để cầm máu, còn chưa đợi máu chảy. Chậm lại, Ân Lê Đình ở bên ra tay nhanh như chớp, nháy mắt che kín mấy đại huyệt trên chân Âu Dương Khiêm, chốc lát máu chảy chậm hẳn lại. Lộ Giao bên này vừa tỉ mỉ quan sát vết thương vừa gọi lớn. Các người khiêng thẳng hắn vào phòng mé tây hậu viện, đi từ sảnh giữa. Chủ quản từ, Từ Thiên đã đến từ nãy, vội vàng lên tiếng. Lộ đại phu, ngài cứ sai. Đặt bàn ở phòng tây, đem đồ của ta đến đó. Đi gọi cụ đại phu, mang tới mấy cái áo choàng nữa. Lộ Giao nói rất nhanh, Từ Thiên không nhiều lời vô ích, lập tức quay đi căn dặn xuống dưới, tự mình đi lấy dụng cụ của Lộ Giao. Bên này Lộ Giao lôi Đàm Tú Chữ. Mau lên, chạy thẳng một đường ra đằng sau, vừa đi vừa nghe Trương Tư Thanh thuật lại chuyện đã xảy ra. Hóa ra lúc Âu Dương Khiêm đến Hồng Tụ Trai mua phấn, một quầy hàng bị trưởng quầy vụng về đụng đồ, Âu Dương Khiêm kéo trưởng quầy kia khổ nỗi động tác không nhanh, ngược lại bị quầy hàng nặng trịch đổ xuống đè gãy cẳng chân. Lộ Giao đẩy Ân Lê Đình vào thẳng trong nhà, để sai vặt thay áo choàng giúp chàng. Trước khi ra cửa còn dặn, Lục Ca huynh đi cùng. Muội thủ pháp cầm máu của huynh rất giỏi. Nói rồi nàng lôi Đàm Tú Chữ còn chưa hoàn hồn sang một phòng chữa bệnh bên cạnh, chỉ huy mấy nha hoàn thay áo choàng giúp họ. Hai người vào phòng khám, thấy quả nhiên Từ Thiên đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Ân Lê Đình và hai sai vặt khác của Nhã An Y quán cũng đến rồi. Âu Dương Khiêm nằm trên giường đã nặng nề mê man. Lộ Giao thấy nước mắt còn vương trên mặt Đàm Tú Chữ, vẻ mặt hoảng hốt không nhịn được than. Tú Chữ, không được khóc, nhìn ta. Này, Đàm Tú Chữ mờ mịt nhìn Lộ Giao, nghe nàng nói. Vừa nãy ta, xem qua Âu Dương bị gãy lệch xương chày cẳng chân. Bây giờ cầm máu rồi, tính mạng không đáng lo, máu chảy chủ yếu do xương gãy đâm vào thịt mà ra, nhưng bây giờ nếu không nối lại xương chày của hắn, may vết thương lại, nửa đời sau của hắn e rằng cái chân này phải bỏ. Đàm Tú Chữ nghe xong run lẩy bẩy. Lộ Giao nói tiếp. Tú Chữ, ta quen ca ca muội, biết muội đã khám qua loại vết thương tàn phá xương cốt này rồi. Bây giờ ta muốn muội cùng ta đi vào xử lý vết thương này cho Âu Dương. Hả, không, không được, muội không được, Âu Dương huynh ấy, không được. Lộ Giao hỏi, không được, sao muội không được chứ? Vết thương này tuy không nhẹ nhưng chung quy cũng chỉ là ngoại thương. Tú Chữ, muội là đại phu, ca ca muội Lộc Chữ là đại phu, phụ thân muội Đàm lão tiền bối là danh y Tuyên Châu, khá tinh thông ngoại khoa. Tú Chữ, nhớ kỹ bản thân muội là đại phu, có lúc không được cũng phải được. Đàm Tú Chữ bị giọng điệu nghiêm túc của Lộ Giao chấn át, ngơ ngác nhìn nàng, không biết nên trả lời ra sao. Giờ, muội đứng lên cùng ta đi xử lý vết thương cho Âu Dương. Đừng để tiếng tăm danh y truyền đời của Đàm gia muội quét rác. Đàm Tú Chữ đến đây là vì bảo vệ danh tiếng trăm năm của Đàm gia không sụp đổ sau khi Đàm Lộc Chữ qua đời. Vì thế câu cuối cùng này của Lộ Giao khích nàng lấy lại hơi sức, cắn răng đi tới trước bàn, dáng đè nén nước mắt, lại nghe Lộ Giao nói, Tú Chữ, ta biết nằm trên bàn là Âu Dương muội không chịu nổi, nhưng là một đại phu giỏi, luôn sẽ gặp tình huống thế này một hai lần, cái gì mà y giả không thể tự chữa cho mình chứ, toàn là nói hưu nói vượn. Góc truyện audio.com chỉ vào Âu Dương Khiêm, bây giờ người này cần muội, hôm nay có ta ở đây, nếu sau này không ai giúp muội nữa, xảy ra chuyện giống như vậy, chẳng lẽ muội tính nhìn hắn què nửa đời còn lại. Đàm Tú Chữ đau nhói lòng nhìn Âu Dương Khiêm hôn mê bất tỉnh, lúc Đàm Lộc Chữ lây ác hạch xuất huyết ở Tuyền Châu, người chữa chỉ là Âu Dương Khiêm. Khi đó Lộ Giao từng muốn để Đàm Tú Chữ cùng đi, nhưng thấy nàng nước mắt vòng quanh, ruột gan rối bời, chung quy không nhẫn tâm. Dáng vẻ nàng khiến Lộ Giao nhớ lại nhiều năm trước, lần đầu tiên mình làm đại phu cứu viện, sợ hãi lúng túng, sợ trước lo sau. Đàm Tú Chữ đứng trước bàn đối mặt với cẳng chân gãy gập máu me bầy nhầy, giơ hai tay lên xong không biết hạ xuống như thế nào. Chợt nghe Lộ Giao nói bên tai, đầu tiên làm thủ thuật mở ổ 91, xác nhận cầm máy, dùng rượu rau sam tẩy rửa dị vật vết máu chung quanh vết thương, quan sát mức độ tổn thương của vết thương. Muội làm trước phương pháp khiên dẫn phục vị, sau đó ta có thể dạy muội một cách xử lý còn hữu hiệu hơn các biện pháp bình thường khác. Nói rồi đứng cạnh Đàm Tú Chữ, dùng kềm mảnh gấp vải trắng sạch đã tẩm qua rượu thuốc đưa cho Đàm Tú Chữ. Rất đơn giản, muội đã làm rất nhiều lần. Đàm Tú Chữ nhìn vải bông kềm mảnh trong tay mình, trong mắt đầy ngập do dự không quyết. Lộ Dao khẽ, thở dài, nhẹ nhàng từ đằng sau nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng. Cực kỳ chậm rãi từng chút một xử lý vết thương bị xương gãy làm rách. Đàm Tú Chữ vốn đang bàng hoàng không thôi, bây giờ bỗng bị nắm tay làm. Chuyện mình vô cùng quen thuộc từng chút một nghe Lộ Dao nhỏ nhẹ nhắc. Đi nhắc lại yếu quyết phục vị và mở ổ, những điều đó nàng đều nhớ kỹ và quen thuộc, vì thế dần dần, cảm giác tay chân luống cuống mới rồi tan. Biến dần, thay vào đó thao tác nhanh dần lên, Lộ Dao thấy thế, thở hắt ra, rút tay mình về, đứng bên giảng giải cách phục vị cho nàng. Ân Lê Đình đứng sau lưng hai người, lặng lặng nhìn, nhớ ngày đó trong Thành Tuyền Châu Lộ Dao say rượu kể lại chuyện xưa trước mắt dường như hiện ra dáng vẻ Lộ Dao nhiều năm trước cũng lúng túng không dám cho thuốc châm cứu như Đàm Tú Chữ bây giờ. Khi ấy may có Cố Nhược Trường bên cạnh nàng nhẫn nại chỉ dạy cởi bỏ tâm kết trau dồi tay nghề. Bây giờ, vô số thị phi hỗn loạn trôi qua rồi, tiểu nữ hài luống cuống tay chân. Năm xưa đã trưởng thành, chút bỏ đi vẻ non nớt gượng gạo, vang danh bốn. Bể trên con đường y thuật, dũng cảm kiên cường làm người, đã có thể chỉ dẫn những thứ này cho người bên cạnh. Về Cố Nhược Trường, lúc chàng vừa mới biết trong lòng cũng từng có chút chua chát. Nhưng lần đó, nghe Lộ Dao say rượu kể lại những gì Cố Nhược Trường đã làm lại không thể không bội phục, thậm chí cảm động ghi nhớ. Đến bây giờ, bất chợt cảm thấy Lộ Dao may mắn gặp được Cố Nhược Trường, mà chàng cũng may mắn duyên phận run rùi gặp được Lộ Dao. Nhất thời trong lòng cảm khái vô hạn, cuối cùng hóa thành nụ cười rạng rỡ treo trên khóe môi mãi không tan đi. Thật lâu sau, Lộ Dao và Đàm Tú Chữ xử lý xong vết thương của Âu Dương Khiêm, Đàm Tú Chữ đưa Âu Dương Khiêm hãy còn mê man chưa tỉnh ra phòng sau nghỉ ngơi. Lộ Dao quay người liền thấy Ân Lê Đình bị dẫn tới làm kềm cầm máu đang cười như nắng xuân trăng thu cả người cơ hồ khiến nàng không rời mắt được, kềm lòng không được hé môi hỏi: Lục ca, chuyện gì mà cao hứng thế? Góc chuyện audio chấm cơm. Huynh đang nghĩ Tiểu Dao, nếu muội đi làm phu tử nhất định dạy học rất tốt. Lộ Dao nghe xong cười lanh lành: Sao cơ, Lục ca còn nhớ chuyện muốn làm đồ đệ của muội, bây giờ đổi ý rồi, muốn bái sư? Không bái sư không được à? Lộ Dao nghe xong chớp chớp mắt cười đáp: Người khác không được, Lục ca thì có thể, dù sao muội cũng học trộm của Võ Đăng các huynh không ít rồi, đổi lại y thuật bí truyền của muội đỡ mắc công Lục ca về Võ Đăng bị Trương chân nhân trách phạt đúng không? Dăm 3 tháng trong phòng tối không dễ chịu đâu à? Ân Lê Đình ngẩn ra, không dè. Lộ Dao còn ghi nhớ câu nói đùa của Trương Tùng Khê ngày ấy, vô thức nói: Người khác sợ rằng không được, Tiểu Dao đương nhiên có thể. Lộ Dao khẽ đảo đôi mắt to tròn, có vài phần tươi cười xấu xa. Ồ, người khác không được, vì sao muội thì được? Mấy ngày nay nàng càng lúc càng ưa nhìn dáng vẻ đỏ mặt của Ân Lê Đình. Quả nhiên Ân Lê Đình lại bị câu nói của Lộ Dao chặn hỏng, mặt ửng đỏ xong chỉ cười mà không nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Lộ Dao. Lộ Dao thấy đôi mắt như lưu ly của chàng bỗng không mở lời được, kềm lòng không đậu nhón chân, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn cực nhẹ lên môi Ân Lê Đình. Cũng ngay lúc đó, cạch một tiếng, cửa phòng khám mở ra. Lộ đại phu, trang chủ muốn ngài mau tới biệt trang, nói là có vị phu nhân sắp lâm bồn rồi. Cái người tình lình xuất hiện này lại là chủ quản Nhã An y quán Kỳ Tân. Ông ta chỉ thấy Lộ Dao, Ân Lê Đình hai người gần như dùng tốc độ nhanh như chớp giật tách ra. Lộ Dao hít một hơi, ngó nghiêng tứ phía làm như không có chuyện gì. Liền đó phóng ra khỏi phòng khám, bám theo sau là Ân Lê Đình thiếu điều. Dán mặt vào vạt áo, Kỳ Tân nhìn bóng hai người có phần không hiểu, sau lưng có người vỗ vai ông ta một cái. Lần trước ông ta đi thu linh trang tìm Lộ Dao, kết quả bị Phó Thu Nhiên vét sạch tiền thưởng. Trung Thu hãy còn sờ sờ trước mắt, không khỏi run lên, thấp tha thấp thỏm quay đầu nhìn, cuối cùng thở phào, thì ra là Từ Thiên. Ai dè Từ Thiên mở miệng lại là: Kỳ lão đệ, vi huynh khuyên đệ một câu, chủ động đi nhận sai với trang chủ đi, có lẽ còn giữ được 2-3 phần tiền thưởng cuối năm. Kỳ Hiểu Phù sinh nở coi như thuận lợi, đương nhiên nếu không có cái người hoàn toàn không cần hình tượng phát điên y trang sư tử Đực Dương Tiêu kia. Vốn dĩ Lộ Dao vào phòng, Ân Lê Đình ở bên ngoài lôi kéo Dương Tiêu nóng ruột quay mòng mòng vì Kỳ Hiểu Phù đau khóc. Có điều không tới một lát, Lộ Dao ngẩng đầu gọi với ra ngoài phòng: Lục ca huynh cho y vào đi. Chuyện này không hợp quy củ, có điều Ân Lê Đình ngẩn ra liền buông tay. Thế là Dương Tiêu xông vào, như một trận gió rốt cuộc thay thế cánh tay Lộ Dao bị Kỳ Hiểu Phù đau đớn nhéo gần xanh tím. Kỳ Hiểu Phù là người tập võ, thân thể khỏe mạnh trước khi sinh lại có Đàm Tú Chữ và Âu Dương Khiêm giúp chăm sóc thân thể, trong mắt Lộ Giao mà nói sinh nở có thể nói là rất thuận lợi, song đổi lại trong mắt Dương Tiêu, rõ ràng là vô cùng không thuận lợi, mỗi lần Kỳ Hiểu Phù la đau, Dương Tiêu còn căng thẳng hơn cả bản thân nàng ấy, bắt đầu tra hỏi Lộ Giao có cách nào ngừng đau hay không. Lộ Giao bị Dương Tiêu biến thân từ Quang Minh Tả Sứ thành tên lưu manh phố phường, trong nháy mắt ầm ĩ đau cả đầu, lườm Dương Tiêu một cái. Không, có, không có, không phải muội được tôn là thần y sao? Lộ Giao lườm y cái nữa, công việc trong tay vẫn không ngừng, vừa giúp Kỳ Hiểu Phù thở đều vừa nói. Góc chuyện audio.com, thật muốn ta nói phương pháp khiến nàng không đau ta cũng có một cách. Cách gì, nói mau, Dương Tiêu có phần hổn hển. Lộ Giao nhún nhún vai, đừng để nàng mang thai, đơn giản vậy thôi. Một câu triệt để khiến Dương Tiêu câm họng, lỗ tai Lộ Giao rốt cuộc cũng được yên tĩnh mấy khắc. Cả quá trình không tới 2 canh giờ, với cái nhìn của Lộ Giao thì rất nhanh, đương nhiên không phải người nào cũng nghĩ vậy. Vì thế, khi Dương Tiêu rốt cuộc thở hắt ra coi chừng Kỳ Hiểu Phù mệt mỏi thiếp đi trái. Lại Lộ Giao có cơ hội hiếm thấy bồng bé con mới ra đời bị phụ thân phớt lờ mà quan sát, trong lòng khá cảm khái, bởi vì nữ hài từ này là Dương Bất Hối. Dương Bất Hối, trong nguyên tắc là Hòn Ngọc Minh Châu. Trên tay Dương Tiêu cực kỳ giống Kỳ Hiểu Phù, xinh xắn động lòng người, cuối cùng dắt tay Ân Lê Đình trọn đời. Sự kiện sau cùng khiến Lộ Giao giật thót, cái cảm giác trộm đồ của người khác như mây đen thình lình ập lên đầu nàng. Lúc ấy nàng vì muốn bảo toàn tình nghĩa tay chân của võ đang mọi người mà quyết định thử nhúng tay vào hướng đi vốn có của số mệnh, nhưng Ân Lê Đình lại là một ngoài ý muốn, tuy rằng ngoài ý muốn này khiến nàng cảm thấy tuyệt vời vô cùng, nhưng tuyệt vời này vốn nên thuộc về đứa bé trong lòng nàng đây. Lộ Giao bỗng cảm thấy bất an lạ thường, lời Phù Điền Thiếu Lâm Tịnh Bi Đại Sư tự dưng hiện ra trong óc, lẽ trời đã định, chẳng qua hai chữ nhân quả, ngày xưa gieo trồng đời này gặt quả, hôm nay gieo hạt đời sau được quả. Bây giờ nàng nhúng tay, làm rối nhân quả vốn có, vốn chẳng hổ thẹn với lòng. Có điều chuyện Ân Lê Đình, bây giờ chẳng những nàng có lòng riêng còn chiếm lấy nhân duyên người khác. Trong vô minh, con đường này dẫn tới nơi nào, nàng không thể biết được. Ngay lúc này, bên tai nàng bỗng vang lên giọng nói dịu dàng ấm áp. Tiểu Giao, sao lại đứng ngây ra thế? Mệt phải không? Lộ Giao quay mắt lại, thấy đôi mắt trong veo của Ân Lê Đình đang lo lắng nhìn mình, đón lấy hài tử trong tay mình. Nào, huynh bổng giúp muội, giày vò lâu như thế muội cũng mệt rồi. Lộ Giao vô thức đưa hài tử qua, xong bị cái nhìn của chàng làm cho càng thêm hoảng hốt. Nhớ tới đủ loại chuyện trải qua trong một năm nay, bỗng siết chặt nắm tay. Lẽ trời nhân quả, với nàng mà nói thì đã làm sao? Năm xưa nàng vì cố nhược, trường có thể không tiếc ruồng bỏ tín niệm kiên trì nhiều năm, cho đến bây giờ, dù có đau khổ thế nào cũng chưa từng hối hận. Hiện tại chẳng lẽ nàng không thể vì người trước mắt mà nghĩa vô phản cố lần nữa ư? Lẽ trời nhân quả, đối với phần tình ý này mà nói thì tính cái gì? Nếu có sinh tử luân hồi, như nàng và Phó Thu Nhiên mượn xác hoàn hồn xuất hiện ở thế giới này phá vỡ quy luật bình thường, vậy hà tất phải tính toán những điều đó? Nghĩ thế, Lộ Giao thở dài nhẹ nhõm, nở nụ cười sáng lạn với Ân Lê Đình đã bắt đầu tỏ vẻ lo âu trước mặt, hai tay nắm chặt cánh tay chàng, sán tới cười, mệt không chịu được, đi chúng ta đi Thiên Hương lâu ăn một bữa thật ngon, sau đó tính hết phí tổn cho sư huynh, thần y đích thân đỡ đẻ, phí khám bệnh này không ít được. Ân Lê Đình nhẹ nhàng vuốt tóc Lộ Giao, Tiểu Giao có tâm sự vì sao không nói? Lộ Giao than thở, biết tất nhiên Ân Lê Đình cảm nhận được, nói nhỏ. Lục ca, muội cảm thấy có thể gặp được huynh, bao nhiêu chuyện trước kia cũng coi như đáng giá. Ân Lê Đình giật nảy mình, thình lình nắm chặt tay Lộ Giao, cúi đầu che giấu tâm trạng kích động của mình. Cách chương.